Tô Y mang lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh Tạ Phản. Tạ Phản trong chuyển động cao vẫn đẹp trai ngời ngời, chiếc áo phông đen ướt sũng bó sát ngực và eo anh, dưới bầu trời xanh rộng lớn, cơ thể săn chắc, mạnh mẽ của chàng trai được ghi lại trong ống kính của Tô Y mang, đẹp như một bức tranh. Tạ Phản chơi đã rồi quay lại, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, vì sợ nắng nên đội một chiếc mũ tai bèo màu vàng gừng, trông cực kỳ dễ thương và đáng yêu. Nghe tiếng động, cô ngước lên nhìn anh, dưới vành mũ rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng trắng đến mức gần như phát sáng, đôi mắt long lanh như sao, "Rè Tạ Phản, sao anh không chơi nữa? Em đúng là có thể ngồi yên được." Tạ Phản nắm tay cô đi về phía biển, "Hãy dám đi mô tô nước với anh không?" "Dám." Cô trả lời không chút suy nghĩ. Có lẽ nếu Tạ Phản hỏi cô, "Hãy dám xuống địa ngục với anh không?" thì câu trả lời của cô cũng sẽ là "Ê dám." Một chiếc mô tô nước đôi màu đen trắng, Tạ Phản lái, Tô Y mang mặc áo phao ngồi phía sau. Lúc đầu cô ngại ngùng không dám ôm eo anh, Tạ Phản nắm hai bàn tay không biết đặt vào đâu của cô kéo về phía trước, vòng qua eo anh, rồi không muốn bị rơi xuống thì ôm chặt vào. Tô Y mang siết chặt tay, trái tim nhỏ bé phấn khích đập thình thịch. Tạ Phản đã quen với các môn thể thao mạo hiểm, anh lái xe rất nhanh trên biển, sóng lớn, cảm giác kích thích đó là điều Tô Y mang chưa từng trải qua. Cô không hề sợ hãi, không sợ dù đã rất xa bờ, cũng không sợ đại dương trước mắt vô tận. Cô thích tiếng động cơ mô tô nước lấp đầy tai, thích mùi vị mặn mòi của gió biển tạt vào mặt, thích tấm lưng của Tạ Phản mang lại cho cô cảm giác an toàn. Mái tóc cô bay dài trong gió, bay một cách hỗn loạn. Tạ Phản quay đầu nhìn cô, giọng nói bị gió mạnh cuốn tới, "Ê sợ không?" Cô lắc đầu, hét lớn, "Ý em không sợ." Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ của cô gái hòa vào gió biển, rơi xuống mặt biển lấp lánh. Lượn một vòng rồi quay về, Tô Y mang bước xuống khỏi ghế sau trước, vô tình vấp phải thứ gì đó. Khi cô ngã về phía trước, cánh tay cô được kéo lại, cô buộc miệng nói với cảm ơn, ngẩng đầu lên mới thấy người đó là Hạ Thần. "Không sao chứ, cẩn thận." Hạ Thần đỡ cô đến một bãi cát bằng phẳng hơn. Ánh mắt khó chịu xen lẫn đe dọa quen thuộc của Tạ Phản chiếu tới, cậu ta nhận ra điều đó. Lý Hân nhảy chân sáo chạy tới, nói rằng cô ấy và Hạ Thần đã hẹn nhau đến đây du lịch tốt nghiệp. Thật tình cờ là hai nhóm lại gặp nhau, cô ấy hỏi có thể cùng chơi không? Tô Y mang tất nhiên nói không thành vấn đề. Khi Lý Hân để mắt đến chiếc mô tô nước của Tạ Phản, hỏi có thể cho cô ấy đi một vòng không, Tô Y mang cũng hơi do dự rồi nói không thành vấn đề. "Thật hả?" Lý Hân vui mừng khôn xiết, ôm cánh tay Tô Y mang lắc lắc, "Ê Y mang, cậu tốt nhất. Mình biết mình không kết bạn nhầm người mà." Lúc đó Tô Y mang chỉ nghĩ rằng Lý Hân thực sự muốn chơi mô tô nước, chứ không phải để mắt đến người lái mô tô nước. Cô còn tự cho rằng Lý Hân và Hạ Thần là một cặp, nghĩ rằng họ thân thiết như vậy là vì có chuyện gì đó xảy ra. Cô đích thân đưa Lý Hân đến bên Tạ Phản, "Ê Tạ Phản, anh đưa Lý Hân đi chơi một vòng đi." Không thấy được sự tức giận bùng lên trong mắt Tạ Phản, cô quay người bỏ đi, nói chuyện với Hạ Thần và dần rời xa bờ biển. Lý Hân tự mình mặc áo phao và ngồi vào ghế sau mô tô nước, tay ôm eo Tạ Phản, "Ghê Tạ Phản, đi thôi." Tâm trạng của Tạ Phản tệ đến cực điểm. Nhưng chính vì thực sự bị chọc tức, anh đã không đuổi Lý Hân xuống mà khởi động mô tô nước lao ra biển. Lý Hân rất ồn ào, la hét vô cớ suốt quãng đường. Bàn tay từ ôm hờ trở thành ôm chặt, mặt cô ấy dán vào lưng Tạ Phản. Khi gặp khúc cua gấp, cô ấy nũng nịu với giọng run rẩy, "Ê Tạ Phản, cậu chậm lại chút, tớ sợ." Hóa ra không phải ai cũng yên lặng như Tô Y mang. Vừa nãy Tạ Phản không hề nghe thấy Tô Y mang hét lên một tiếng nào, ngay cả khi mô tô nước cua gấp gần như chạm mặt biển, cô sợ hãi đến cực độ cũng chỉ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Mới đưa Lý Hân đi chơi được 5 phút, tai anh gần như điếc rồi. Anh chỉ lượn một vòng nhỏ rồi quay lại, Lý Hân vẫn chưa chơi đủ, la lên từ phía sau, "Ê Tạ Phản, chúng ta đi thêm một vòng nữa đi. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.